Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 432, chúng diễn viên khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói, làm tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Thiên đâu, quá khoa trương đi. Ở cái này phim truyền hình tối cao rating đột phá 10. Là có thể trở thành truyền kỳ niên đại. Tiêu Vân Hải cũng dám hô lên 20. Bình quân rating. Này quả thực là muốn điên tiết tấu nha. Bất quá, vì cái gì sẽ có chút nhiệt huyết sôi trào đâu. Nếu Lang Gia Bảng thật sự làm được điểm này, kia chính mình chẳng phải là sẽ ở hoa hạ phim truyền hình sử thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Từ Hồng Quân nhìn phấn chấn oai hùng Tiêu Vân Hải, thở dài, lúc này mới đã hơn một năm. Lúc trước Trung Nguyên nhất điểm Hồng cũng đã trưởng thành tới rồi tình trạng này. Thật là làm người khó có thể tin nha. Vương Trung Mưu gật gật đầu. Nói. Là nha. Nếu là người khác dám nói như vậy, ta khẳng định sẽ đi lên phun hắn vẻ mặt. Nhưng từ Chân Hoàn chuyện đạo diễn trong miệng nói ra lời này, trong lòng ta lại sinh ra một cổ hùng tâm tráng trí. Nếu hắn thật sự làm được, ta Vương Trung Mưu đời này cũng coi như không uổng một hồi diễn viên. Liền tính là quá 2 năm về hưu, ta cũng thể diện có quang nha. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Chu Vân mang theo 3 vị trang điểm khác nhau đỉnh cấp trang phục thiết kế sư đi tới nơi này. Tiêu Vân Hải vội vàng đón nhận đi, cười nói, cảm tạ 3 vị lão sư có thể hạ mình đến ta cái này đoàn phim tới. Kế tiếp muốn phiền toái các ngươi. Trong đó một người nói, Tiêu đạo, khách khí lời nói chúng ta liền không nói. Ngài đoàn phim diễn viên đều ở chỗ này sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không sai. Đều ở. Trải qua Tiêu Vân Hải nghiêm túc suy xét, sở hữu diễn viên đều xứng tề. Trương Quốc Dương đóng vai Tĩnh Vương. Bằng hắn kỹ thuật diễn hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Dự Vương nhân vật này nguyên bản là tưởng thỉnh Trần Thiệu đóng vai. Đáng tiếc. Hắn không có đương kỳ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới đã từng ở Hoành Điếm khách mời võ lâm đương nam chính Trần Kiệt. Vì thế, hắn liền hướng sư huynh La Thiên Hùng muốn tới Trần Kiệt dãy số. Trần Kiệt chụp nhiều như vậy kịch võ, cũng đang suy nghĩ chuyển hình. Nghe được Tiêu Vân Hải thỉnh hắn biểu diễn Dự Vương, liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Thái tử từ đã từng đạt được giải thưởng Kim Tôn tốt nhất vai phụ Hồ Vạn Tông đóng vai. Đây là Tiêu Vân Hải phí thật lớn kính nhi, mới đem nhân ra mời đi theo. Lang gia các chủ lận thần từ Tiêu Sái Phiêu giật sở Lưu Hương Tần Vân giật đóng vai. Tuyệt đối là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trương Hân Di vừa mới chụp xong điện ảnh, nguyên bản là tưởng nghỉ ngơi một chút. Nghe được Tiêu Vân Hải tương chiêu, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Biểu diễn chính là Dự Vương cái kia mưu sĩ Tần Nhược, Tạ Ngọc, Ngôn Hầu Gia, Hạ Giang phân biệt từ 3 vị diễn viên gạo cội Lý Sùng Húc, Từ Hồng Quân, Vương Trung Mưu đóng vai. Khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Vân Hải những cái đó bằng hữu Lâm Lộ diễn Cung Vũ, Hoàng Bác diễn Tiểu Vương Gia Mục Thanh, Vương Thành đóng vai Ngôn Dự Tân. Mặt khác nhân vật cũng các có thích hợp diễn viên. Có thể nói, Lang Gia Bảng đội hình tuyệt đối là cường thái quá. Hoặc là minh tinh hạng nhất, hoặc là chuẩn minh tinh hạng nhất. Chỉ là diễn viên phí dụng liền hoa Tiêu Vân Hải hơn 200 triệu. Cái này cũng chưa tính chính mình cùng Triệu Uyển Tình. Cái kia trang phục thiết kế sư nói, nếu đều đến đông đủ, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, hảo, Vân tỷ, quần áo, khăn trùm đầu, trang trí linh tinh đều mang đến sao? Chuyên viên trang điểm tới tề không có. Chu Vân nói, hôm nay buổi sáng liền vận lại đây. Dựa theo người yêu cầu, ta mang đến 10 mấy vị chuyên viên trang điểm, bảo đảm không chậm trễ sự tình. Tiêu Vân Hải nói, vậy thật tốt quá, các vị. Các ngươi xuyên này đó quần áo đều là dựa theo các ngươi thân cao hình thể lâm thời mang lại đây. Chúng ta sẽ đem đại gia tạo hình quay chụp xuống dưới, sau đó đưa vào máy tính. 3 vị trang phục thiết kế sư sẽ dùng máy tính đối với các ngươi tiến hành tối ưu phục sức phối hợp. bảo đảm làm các vị soái rớt cha. Ha ha ha, mọi người cười to. Vương Thiên Minh thở dài. Nhiều năm như vậy không đóng phim. Không nghĩ tới giới giải trí đều tiến bộ đến nước này. Chỉ là diễn viên phục sức. Liền như vậy chú ý, Triệu Sùng Húc cười nói. Lão Vương, ngươi cho rằng sở hữu đoàn phim đều như vậy nha. Nói giỡn, có thể mời 3 vị đỉnh cấp trang phục thiết kế sư tới cho chúng ta lượng thân chế tạo quần áo. Cũng liền Tiêu Đạo có thể làm được. Vương Trung Mưu gật gật đầu. Nói, là nha, ta nghe Vương Quốc An nói ở quay chụp Chân Hoàn chuyện thời điểm. Tiêu Đạo đó là tiêu tiền như nước chảy nha. Vì có thể quay chụp ra tốt nhất hình ảnh, xài bao nhiêu tiền, hắn đều không để bụng. Vì có thể đề cao hiệu suất, hắn thậm chí chia những cái đó nhân viên công tác gấp 2 thậm chí gấp 3 thù lao tiêu chuẩn. Ha ha, lão Vương, người đóng phim thời điểm, khắc nghiệt là có tiếng. Nhưng là cùng Tiêu Đạo so sánh với, chỉ sợ còn muốn thua chị kém em nha. Vương Thiên Minh hít sâu một hơi, nói. Đây mới là đóng phim thái độ. Khó trách Tiêu Đạo nguyện ý mời ta làm nghệ thuật chỉ đạo đâu. Nguyên lai hắn so với ta còn quá mức nha. Cái gì? Tiêu Đạo mời ngươi làm nghệ thuật chỉ đạo? Ha ha, các ngươi hai người đụng tới cùng nhau, kia còn không được đem những cái đó nhân viên công tác cấp lan lộn chết. Triệu Sùng Húc nói. Bởi vì cổ đại nữ tử phục sức hóa trang đều quá mức rườm rà, cho nên Tiêu Vân Hải trực tiếp cho bọn hắn một người xứng một cái chuyên viên trang điểm. Dư lại 6 vị chuyên viên trang điểm liền chuyên môn cấp tương đối đơn giản không ít nam tử hóa trang. Thực mau, Triệu Sùng Húc, Từ Hồng Quân, Vương Trung Mưu, Vương Thiên Minh chờ 6 vị diễn viên gạo cội trang dung đều hoàn thành. Tròng lên khăn trùm đầu, mặc vào cổ đại phục sức, 6 người liền đi tới Chu Vân bọn họ trước mặt. 3 vị tạo hình sư, mỗi người phụ trách một cái, làm cho bọn họ chung quanh, bất đồng góc độ dạo qua một vòng, từ nhiếp ảnh ra chụp được tới, truyền tới trên máy tính. Chu Vân Tắc làm người lượng một chút bọn họ thân cao, vai rộng, vòng eo chờ, làm về sau làm quần áo tiêu chuẩn, lăn lộn một vòng, Vương Thiên Minh đám người lúc này mới đi xuống tới. Tiêu Đạo, ta lão nhân xem như phục. Mấy người đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, thiêm xong hiệp ước, bắt được kịch bản sau. Vương Thiên Minh không cấm thở dài. Tiêu Vân Hải cười nói, ta là Lang Gia Bảng đầu tư người kiêm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Ta nếu không nghiêm túc, chụp cái người xem không thích lạn phiến ra tới, ta đây chỉ sợ chẳng những muốn bồi tiền bồi chết, phỏng chừng còn phải bị người xem mắng chết. Ta đây chẳng phải là mệt lớn. Ha ha ha. Vương Thiên Minh, Từ Hồng Quân đám người cười to. Câm miệng, đều cho ta an tĩnh chút. Một vị trang phục thiết kế sư chút nào không cho Tiêu Vân Hải đám người mặt mũi, lạnh giọng trách mắng. Mặt khác hai vị cũng đều đối bọn họ trợn mắt giận nhìn. Tiêu Vân Hải vội vàng xin lỗi, nói, ba vị lão sư, thật là ngượng ngùng, chúng ta sẽ nhỏ giọng một ít. Triệu Sùng Húc nhẹ giọng nói, như vậy túm cũng quá không hiểu tôn trọng lão nhân đi. Tiêu Vân Hải nói, bọn họ ba người đều là trong nghề nhất ngưu thiết kế sư, tính tình sao có thể không lớn. Vài vị lão sư, các ngươi đều đi về trước đi. Khi nào bắt đầu quay, ta sẽ cái khác thông chi các ngươi. Đúng rồi, các ngươi trong tay cái này kịch bản chỉ là sơ thảo, bên trong một ít chi tiết còn có chút vấn đề, cho nên ta đã thỉnh vài vị biên kịch, đang ở đối một ít không thích hợp địa phương tiến hành bổ sung cùng sửa chữa. Nhưng chủ thể mạch lạc là định ra tới. Các vị lão sư, kinh nghiệm phong phú, các ngươi sau khi trở về, có thể hảo hảo xem một chút. Nếu phát hiện cái gì vấn đề, thỉnh kịp thời liên hệ ta. Ta cũng hảo mau chóng sửa chữa. Cái này Lang Gia Bảng kịch bản là Tiêu Vân Hải dựa theo kiếp trước truyền phát tin ra tới kịch tập viết. Bên trong có rất nhiều không hợp lý địa phương, tỉ như cái kia thái tử, rõ ràng quá thiểu năng trí tuệ một ít, thủ đoạn thật sự là có chút ấu trĩ. Lại tỉ như dự vương, mỗi lần xảy ra sự tình, luôn là cùng Tần Nhược thương lượng, làm có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau vương gia. hắn há có thể không có mặt khác thân tín mưu sĩ nhưng dùng. Giống như vậy ngạnh thương. Kịch bản chung còn có rất nhiều. Vì có thể đền bù mấy vấn đề này, Tiêu Vân Hải không tiếc tiêu phí cự khoản, thỉnh không ít tinh thông phim lịch sử biên kịch lão sư tiến hành sửa chữa. Hy vọng có thể được đến một cái càng thêm hợp lý kịch bản. Vương Thiên Minh đám người gật gật đầu. Nói, không thành vấn đề. Chúng diễn viên gạo cội rời đi sau. Mặt khác diễn viên cũng lục tục hoàn thành thí trang. Hiệu quả đều rất là không tồi. Ở này đó diễn viên chung, Tiêu Vân Hải lo lắng nhất chính là Mông Chí người sắm vai Hám Thư Văn. Tuy rằng đối phương cũng là cái diễn viên gạo cội, nhưng rốt cuộc là không có diễn quá vai chính. Mông Chí như vậy quan trọng nhân vật giao cho hắn, Tiêu Vân Hải tự nhiên không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy, ở Hám Thư Văn hoàn thành thí trang sau, Tiêu Vân Hải cầm hợp đồng cùng kịch bản, đơn độc đem hắn gọi vào bên ngoài. Hàn huyên lên, Hám Thư Văn đối Tiêu Vân Hải rất là cảm kích. Đi lên liền đối hắn cúc một cung. Nói, Tiêu đạo, cảm tạ ngươi có thể đem như vậy một cái nhân vật giao cho ta. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, Hám tiên sinh, ngài nhất hẳn là cảm tạ không phải ta, mà là Hồng Thiên Trù đạo diễn. Nếu không phải hắn hướng ta đề cử, ta cũng không biết ngươi tồn tại. Hám Thư Văn nói, ngài cùng Hồng đạo đều là ta bá nhạc. Tiêu Vân Hải nói, Hám tiên sinh, trước đừng cao hứng quá sớm. Người phía trước đóng vai nhân vật, ta cơ hồ đều nhìn một lần. Nói thật, người kỹ thuật diễn xác thật không tồi. Nhưng đến tột cùng có thể hay không đem Mông Chí nhân vật này bắt lấy tới. Lòng ta trên thực tế cũng không có đế. Phải biết rằng, tại đây bộ Lang Gia Bảng, người xuất diễn phi thường nhiều. Hơn nữa đối thủ chê cơ bản đều là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc diễn viên. Ta lo lắng ngươi sẽ bị bọn họ áp diễn. Bởi vậy, ngươi sắm vai nhân vật tuy rằng rất quan trọng, nhưng ta cho ngươi hợp đồng lại chỉ là một cái lâm thời diễn viên hợp đồng. Ngươi chỉ có ở phim trường biểu hiện xuất sắc, được đến ta vừa lòng, ta mới có thể cùng ngươi thiêm chính thức hợp đồng. Hám tiên sinh, xin đừng trách ta đem nói như vậy trắng ra. Này bộ diễn đối ta thật sự là quá mức quan trọng. Cho nên ta tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận cái gì một tia tì vết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, chân chính được đến Mông Chí nhân vật này, ta bảo đảm ngươi sẽ bởi vì hắn nhanh chóng bước vào minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Hám tiên sinh, nói nhiều như vậy, ngài còn nguyện ý thêm cái này hiệp ước sao? Hám Thư Văn không hề nghĩ ngợi. Nói, ta đương nhiên nguyện ý thêm. Đây là ta hơn 20 năm qua, ở giới giải trí gặp được tốt nhất một lần cơ hội. Vô luận như thế nào, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Tiêu đạo, nếu ở phim trường, ta diễn không hảo Mông Chí nhân vật này, không cần phải ngài mở miệng, ta sẽ chính mình rời đi. Nhưng ta tin tưởng, ngày này khẳng định sẽ không xuất hiện. Nói xong, Hám Thư Văn xoát ở trên hợp đồng thiêm thượng tên của mình. Tiêu Vân Hải thu hồi hợp đồng, đem kịch bản giao cho hắn, cười nói. Hám tiên sinh, tương lai có không đi ra một cái hoạn lộ thanh thang. Liền xem biểu hiện của ngươi. Cố lên đi. Hám Thư Văn trịnh trọng gật gật đầu. Lâm vào cửa khi, Tiêu Vân Hải đột nhiên quay đầu lại cười nói. Ngươi tới thời điểm, xuyên cũng là hạo vũ phục sức đi. Ha ha, rất thật tinh mắt, chờ mong cùng ngươi hợp tác. Hám Thư Văn sửng sốt một chút, hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Báo chí thượng nói không sai. Tiêu đạo quả nhiên thực dí dỏm. Hám Thư Văn hít sâu một hơi, cầm hợp đồng cùng kịch bản, trở lại phòng hóa trang, thay cho quần áo. Trương Tuyết ở chúng diễn viên lại đây thời điểm, cũng đã lặng lẽ lưu tới rồi lầu một. Nhìn đến Hám Thư Văn cầm đồ vật xuống dưới, chạy nhanh đón đi lên. Vui sướng nói, Hám thúc, có phải hay không thành? Hám Thư Văn nghĩ nghĩ, nói, phải nói thành một nửa. Trương Tuyết khó hiểu hỏi, đây là có chuyện gì? Dùng liền dùng, không cần liền không cần. Như thế nào sẽ xuất hiện một nửa nói đến đâu? Hám Thư Văn nói, Tiêu đạo đối ta kỹ thuật diễn không yên tâm. Cùng ta thiêm chính là lâm thời diễn viên hợp đồng. Muốn chân chính được đến nhân vật, còn cần ta dùng thực lực hướng hắn chứng minh. Trương Tiết vừa nghe, lập tức tiết khí, nói, này chẳng phải là ý nghĩa dùng không cần ngươi còn ở cái nào cũng được chi gian. Hám Thư Văn nói, ít nhất ta đã có một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Ta tin tưởng ta nhất định có thể bằng vào thực lực đả động Tiêu Đạo. Ha ha, hắn còn nói, nếu ta có thể chân chính biểu diễn nhân vật này, hắn bảo đảm làm ta trở thành minh tinh hạng nhất. Trương Tiết vừa nghe, kích động nói, Hám Thúc, ngươi nhất định phải hảo hảo diễn. Vân Hoàng nói chuyện, tựa như cổ đại hoàng đế như vậy. Miệng vàng lời ngọc, phàm là đáp ứng sự tình, trên cơ bản đều có thể thực hiện. Hám Thư Văn gật gật đầu, nói, ta biết, Tiểu Tuyết, ngươi cho ta đi tìm một vị kỹ thuật diễn huấn luyện ban lão sư. Ta phải dùng mấy ngày nay thời gian hảo hảo nạp nạp điện. Trương Tiết búng tay một cái, nói, không thành vấn đề, ta cho ngươi thỉnh tốt nhất lão sư, cho ngươi làm chuyên nghiệp phụ đạo. Ta tin tưởng công ty nhất định sẽ cho ngươi chi trả. Hai người liền như vậy vừa nói vừa cười rời đi. Bao gồm Tiêu Vân Hải ở bên trong sở hữu diễn viên thí xong trang sau. Tiêu Vân Hải đối Chu Vân nói. Chu tỷ, quần áo yêu cầu bao nhiêu thời gian có thể làm ra tới? Chu Vân nói. Lấy Hạo Vũ phục sức cường đại chế tác năng lực. Chỉ cần trang phục thiết kế đồ ra tới. Dùng không đến một tuần. Là có thể một kiện không ít hoàn thành. Ha ha, nhân gia chính là chuyên nghiệp trang phục công ty. Liền tính lại nhiều đính gấp đôi. Cũng bất quá là mấy ngày công phu thôi. Tiêu Vân Hải nói. Vân tỷ, vai chính, vai phụ quần áo mặt liêu nhất định phải dùng tốt. Đến nỗi diễn viên quần chúng nhóm có thể thứ một ít. Chu Vân cười nói. Yên tâm đi, người hiện tại như thế nào như vậy rong dài. Lúc trước chân hoàn chuyện thời điểm, ngươi nhưng không như vậy. Tiêu Vân Hải sờ sờ cái mũi, nói, phải không? Ha ha, chẳng lẽ nói ta già rồi? Chu Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngay trước mặt ta, nói chính mình lão, có phải hay không cố ý kích thích ta? Huyền Tình, về sau hảo hảo quản giáo một chút, nói cho hắn, ở nữ nhân trước mặt. Đặc biệt là so với hắn đại nữ nhân trước mặt, vĩnh viễn không cần đề tuổi. Triệu Uyển Tình vãn trụ Chu Vân cánh tay, cười duyên nói, hắn chính là cái loại này không có việc gì tìm chủ hình chủ nhân. Không cần để ý đến hắn. Chu Vân phụt một tiếng, bật cười, nói, không có việc gì tìm chủ. Ân, hình dung thật đúng là thỏa đáng. Tiêu tiên sinh, nếu công tác đều đã hoàn thành, chúng ta đây liền hồi công ty. Phỏng chừng, ngày mai buổi chiều là có thể đem đại gia quần áo thiết kế ra tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phát đến ngươi hòm thư. Thỉnh ngài xét duyệt một chút. Một vị thiết kế sư nói. Tiêu Vân Hải cười nói. Cảm tạ ba vị lão sư hỗ trợ. Không bằng, hôm nay buổi tối ta thỉnh ba vị ăn một bữa cơm đi. Không được, chúng ta yêu cầu suốt đêm tiến hành thiết kế. Hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, tái kiến, tái kiến. Tiêu Vân Hải cùng bọn họ nắm tay. Sau đó cấp Vương Thành đưa mắt ra hiệu. Vương Thành hiểu ý, nói. Ba vị lão sư, xe ở dưới lầu, ta tới cấp các ngươi dẫn đường. Lâm lên xe khi, Vương Thành đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đem ra. Phân biệt giao cho ba người. Nói, đây là Tiêu Đạo ý tứ. Cảm tạ ba vị lão sư hỗ trợ. Tiêu Đạo thật sự là quá khách khí. Hẳn là, Binh ca, trên đường chú ý an toàn. Lý Binh gật gật đầu. Phát động xe, chậm rãi rời đi khách sạn. Cách Trương.